Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, đệ 2101 chương mẹ con gặp nhau. Có đôi khi ngẫm lại, này một đường đi tới, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, khổ sao, đáp án đương nhiên là khẳng định. Mấy năm nay trừ bỏ ở ẩn môn thời gian là thả lỏng tới học tập, mấy năm nay vẫn luôn đều ở vì sự tình các loại bôn ba, rất ít có chân chính thả lỏng thời điểm ẩn ni. Nhưng là hối hận sao? Nàng chưa từng có hối hận quá, chẳng sợ một lần, cũng may trả giá cũng là có hồi báo, làm nàng có thể nhìn đến thắng lợi hy vọng. Cha, ngươi ở chỗ này chờ, tới rồi nương nơi đó, ta sẽ làm ngươi đi ra ngoài cùng nương gặp nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi, Tư Mã Lưu Hiên yêu cầu. Cha, bên ngoài không biết là tình huống như thế nào, ngươi đi ra ngoài nói, quá nguy hiểm, vẫn là, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn nhìn chính mình ánh mắt. Tâm lại mềm mờn, linh hồn trong thắt thời gian so bên ngoài trôi đi càng mau. Liền tính nàng ở bên ngoài chỉ cần mấy ngày tìm được nương, trong thắt cũng muốn mấy chục thiên. Này với hắn mà nói là một loại giày vò. Vậy ngươi muốn theo sát chúng ta? Một khi có nguy hiểm, ta phải làm ngươi lập tức trở về. Hảo, Tư Mã Lưu Hiên đáp ứng. Ở linh hồn trong thắt ngây người hơn 10 ngày, Vu Lăng Vũ Thương liền hoàn toàn hảo. Không thể không nói, Bạch lão đối linh hồn tác dụng thật sự thật lớn. Ba người rời đi linh hồn tháp, Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến cháy đen đỉnh núi, nghĩ đến Úc Nhưng La bị đè ở cái này địa phương, hắn tâm liền một trận rảo đau. Lúc trước nàng là vì bọn họ mới trở lại quỷ giới, cũng là không muốn phản bội bọn họ cảm tình, mới có thể bị trấn áp ở như vậy địa phương. Đều do hắn không có thực lực, không thể bảo hộ nàng. Hắn nhắm mắt lại, không cho chính mình cảm xúc lan tràn ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hắn tự trách, đi lên vạn trụ hắn tay, nói, cha, chúng ta đi thôi, nương khẳng định không biết chúng ta tới. Nói không chừng sẽ dọa nhảy dựng đâu. Mặc kệ qua đi như thế nào, bọn họ đều hẳn là về phía trước xe mon sơ. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Bọn họ hướng núi non trung gian đi đến. Bà ngoại nói qua mẫu thân bị trấn áp ở chỗ này trung tâm. Hướng trung gian đi hẳn là có thể tìm được mẫu thân. Càng đi trung gian đi, độ ấm càng cao, Vu Lăng Vũ thực lực cường, có thể sử dụng binh lực chống đỡ. Tư Mã Lưu Hiên nguyên bản chính là hỏa thuộc tính, cho nên này với hắn mà nói cũng không có gì. Nhất thảm chính là Tư Mã U Nguyệt, hiện tại linh hồn trạng thái, hỏa xem như nàng khắc tinh, nàng thực lực lại không đủ, cuối cùng chỉ có làm tiểu tước tước ra tới. Đem những cái đó nhiệt khí ngăn cách. Nơi này độ ấm quá kỳ quái, ta hoài nghi dưới mặt đất có thứ gì, Tư Mã Lưu Hiên nói. Hỏa đối quỷ tộc đều có khắc chế tác dụng, nương ở chỗ này không biết muốn như thế nào chống cự này nhiệt độ. Tư Mã U Nguyệt lo lắng Úc Nhưng La, Tư Mã Lưu Hiên cũng lo lắng không thôi. Ba người nhanh hơn nện bước hướng trung gian chạy đến. Tới rồi chính giữa nhất kia tòa sơn, nhìn đến những cái đó cho núi lửa, nàng mới biết được vì cái gì sẽ như vậy nhiệt. Nơi này thế nhưng là một tòa núi lửa. Bọn họ vây quanh núi lửa dạo qua một vòng, từ chung quanh dao động tới xem, trấn áp địa phương chính là ở núi lửa nơi này. Nương bị trấn áp ở núi lửa, không biết này phong ấn là bộ dáng gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi xuống nhìn xem sẽ biết, Vu Lăng Vũ nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng Tư Mã Lưu Hiên có thể hay không chống đỡ. Vu Lăng Vũ đã ngưng ra một cái bảo hộ vòng đem ba người bao phủ ở. Ta không cần, có tiểu tước tước ở. Này đó dung nham cùng ngọn lửa thương không đến ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi bảo vệ tốt cha liền hảo, vòng bảo hộ càng lớn. Muốn tiêu hao rất lực lượng càng nhiều. Tiểu một chút, Vu Lăng Vũ áp lực liền tiểu một chút, cũng có thể càng tốt bảo hộ Tư Mã Lưu Hiên. Vu Lăng Vũ nghĩ nghĩ, đem vòng bảo hộ thu nhỏ lại, vừa vặn có thể bao phủ trụ hắn cùng Tư Mã Lưu Hiên. Chúng ta đi xuống đi, Tư Mã U Nguyệt nói xong dẫn đầu nhảy xuống. Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã Lưu Hiên cũng đi theo đi xuống. Bọn họ đi xuống rơi xuống mấy trăm mét liền nhìn đến dung nham bóng dáng. Tư Mã U Nguyệt lại ở chính mình chung quanh ngưng ra một tầng phòng hộ cháo. Sau đó một đầu chắt đi vào. Nàng ở phía trước mở đường. Những cái đó dung nham ở tiếp xúc đến tiểu tước tước thời điểm đều vô ý thức hướng chung quanh làm. Cho nàng nhường ra một cái thông đạo. Tư Mã U Nguyệt trong lòng rất là kinh ngạc. Này đó dung nham thế nhưng hiểu được né tránh. Chẳng lẽ chúng nó đều sinh ra linh trí không thành. Bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Nàng tinh lực cần thiết muốn đặt ở phía trước. Để ngừa có cái gì đột phát tình huống. Cũng may một đường đi xuống đều không có phát sinh sự tình gì. Không biết rơi xuống rất xa. Nàng rốt cuộc cảm giác được phía dưới có điểm không giống nhau. Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã Lưu Hiên đi theo nàng mặt sau cũng là thông suốt. Chính là này cũng gần là ở mặt trên mà thôi. Ta nhìn đến phía dưới có một chỗ không gian. Hẳn là chính là trấn áp nương địa phương. Phía trước giống như có cấm chế. Tư Mã U Nguyệt nói xong người đã rơi xuống cấm chế mặt trên. Nguyên bản cho rằng sẽ bị ngăn trở, lại phát hiện kia cấm chế chủ động cho nàng làm một cái xuất khẩu ra tới. Chẳng lẽ này cấm chế còn sợ tiểu tước tước? Nàng trong lòng nghi hoặc, lại không kịp nghĩ lại, bởi vì nàng rơi xuống tới rồi một cái đen xì trong động, mà mặt trên cấm chế ở nàng rơi xuống sau thế nhưng khép lại. Đem Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã Lưu Hiên ngăn ở mặt trên. Nàng tưởng đi lên đem Tư Mã Lưu Hiên bọn họ kế tiếp. Lại bị đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy. Ai? Trong bóng đêm, thanh âm kia nghẹn ngào lại suy yếu. Cũng không có Tư Mã Lưu Hiên cho nàng hình dung như vậy dễ nghe. Lâu lắm bỏng cháy làm nàng giọng nói đều đã ếch. Tư Mã U Nguyệt nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Mẫu thân cũng không có bà ngoại bọn họ nói như vậy chỉ là bị cầm tù tự do mà thôi. Úp nhưng La Tự Hồ cũng cảm ứng được cái gì. Trong bóng đêm mở to hai mắt nhìn. Muốn từ vừa rồi phát ra âm thanh địa phương nhìn đến cái gì. Xì, một đạo mỏng manh quang mang ở nơi đó xuất hiện. Cũng may này quang thực mỏng manh, mới không làm úc nhưng La lâu không thấy quang đôi mắt không có đã chịu thương tổn. Điểm này quang không đủ lượng, lại cũng đủ làm các nàng thấy rõ ràng lẫn nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến úc nhưng La gầy ốm thân ảnh. Ao hãm gương mặt, vô thần hai mắt, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu, so sánh với nàng đau lòng. Úc nhưng La cả người đều ngây dại. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt nói. Đứng dậy muốn đi phía trước. Chỉ đi rồi vài bước đã bị một đạo lực lượng bắn trở về. Nàng đứng lên muốn lại qua đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lắc đầu mới dừng lại. U Nguyệt, ngươi là U Nguyệt, có phải hay không? Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt không dám chớp mắt. Sợ này chỉ là nàng ảo giác. Tuy rằng trước mắt người cùng chính mình chỉ có 7 phần tương tự. Nhưng là nàng nhìn đến ánh mắt đầu tiên là có thể xác định. Nàng chính là chính mình nữ nhi. Nương, Tư Mã U Nguyệt hô một tiếng, chứng thực nàng đoán rằng, Tư Mã U Nguyệt đi phía trước đi, muốn thử xem cái này phong ấn, lại bị một đạo lực lượng hung hăng mà bắn trở về. Không cần, ngươi không cần lại đây. Úc Nhưng La nhìn đến nàng bị thương, đau lòng mà hô, ngươi không cần lại đây. Không cần, nó sẽ thương đến ngươi. Tư Mã U Nguyệt từ trên mặt đất bò dậy, vừa lúc nhìn đến ở cái này không gian bốn cái góc có cái gì giấu đi. Hết chương.